Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 16, góc chuyện audio.com. Bi dậy đi học đi cưng, tôi lồm cồm bò ra khỏi nệm khi trời còn lạnh thấu xương. Tôi ước gì tôi có thể dinh nguyên cái tổ ấm này của tôi đến trường, lúc đó thì tôi sẵn sàng đi học không một lời than vãn. Bàn chải đánh răng của tao đâu tiến, tôi mắt nhắm mắt mở tìm kiếm bàn chải của mình, thấy tôi như tên gà mờ. Hắn gõ vào đầu tôi và nói, mày tỉnh chưa, trước mắt mình mà cũng không thấy. Tao có thấy đâu, chắc trời lạnh quá, mắt tao bị đông cứng rồi. Tao chưa nghe cái bệnh đông cứng mắt lần nào cả. Ai bảo sáng sớm không chịu dậy tập thể dục làm chi, hắn cằn nhằn tôi. Tao năn nỉ mày, đừng có đầy đọa tao. Sáng tao chỉ muốn đắp chăn kín người mà ngủ thôi. Biết chưa, ba mà nè, tao nói tin này ra. Bảo đảm mày tỉnh ngủ ngay. Tin gì, tôi gật gù hỏi. Tối nay thằng Khương đến chơi đó. Thật không vậy, nghe đến thế, quả thật tôi tỉnh ngủ ngay. Ai nói dóc mày làm chi? Ui, tối nay tao phải hoãn lịch đi chơi lại thôi. Hi hi hi, đang cười vui vẻ, gương mặt tôi bỗng ủ rũ lại như cũ. Vì, mày sao thế? Sao không nhảy tưng tưng nữa đi? Vui gì mà vui hả? Khương đi, chắc chắn sẽ dẫn theo con Phương đến. Tao vui, cũng đâu có ích gì. Hi hi, vậy thì, tao xin chúc mừng mày. Tối nay, thằng Khương không dẫn bồ nó đến đâu. Sao vậy tôi thắc mắc? Đơn giản, tao gọi điện rủ nó tối nay đến đây nhậu. Thử nghĩ xem, nó đi nhậu mà dẫn theo bồ làm gì hả? Chùi ui, mày thông minh quá tiên ơi. Tao, yêu, mày nhất trên đời đó. Tránh ra, mày chưa vệ sinh xong. Đừng đụng vào tao. Nói xong, hắn chạy một nước, nhưng tôi không quan tâm. Vì điều đáng quan tâm nhất bây giờ, chính là tối nay. Lâm ơi, mày biết tin gì chưa? Tôi vừa ngồi xuống bàn thì ba con, tiểu yêu, đó đã chạy đến, trông vẻ mặt đứa nào cũng hốt hoảng. Tin gì, bộ quan trọng lắm hả? Nó không biết cũng đúng thôi. Hôm qua, nó nghỉ học mà câu nói đó của nhỏ Mi càng khiến tôi thêm tò mò. Nhưng là tin gì, tụi bay cứ ấp úng. Bực mình quá, nghe cho kỹ nè, thầy Nam vừa cho một bài kiểm tra, bắt chúng ta phải làm. Đến cuối tuần nộp cho thầy, con oanh dõng dạc nói. Trời, chuyện có vậy mà cũng làm ầm lên, làm tao tưởng ghê gớm lắm, tôi bĩu môi. Mày hay há, mày với tụi tao toàn đi chơi không? Có để ý đến những lý thuyết học đâu. Nói chi là thực hành, con Đào bỗng đứng dậy, hai tay chống nạnh quát. Mày làm gì mà dữ vậy? Thì, từ từ tìm cách cái gì? Tao là lớp trưởng nè. Nếu bài của tao không đạt kết quả, thầy Nam sẽ nghĩ tao là đứa như thế nào? Cuối cùng nó cũng, lòi đuôi, hồ ly ra, việc bài thực hành này, cũng chính là cơ hội lấy điểm của thầy Nam đối với bọn chúng. Mệt mày quá, ai bảo, toàn lo đi chơi, không chịu học hành làm chi? Đó, chính vì thế, tao quyết định như thế này tụi bay đồng ý không nha? Quyết định gì cả bọn đồng thanh hỏi. Tối nay cả lũ đến nhà tao, ôn lại kiến thức rồi cùng làm bài thực hành luôn, ok. Được đó, tao đồng ý liền, con Mi nhanh nhỏ đáp. Tao cũng vậy, đến lượt con Oanh lên tiếng. Tao đồng, tôi bất chợt nhận ra rằng tối nay tôi không thể đi được. Vì, Khương sẽ đến nhà tôi. Mày thì sao hả Lâm? Tao chắc không đi được quá. Tối nay, tao không có xe đi. Tưởng chuyện gì, tao đến chở mày đi cho con Mi vỗ vai tôi và nói. Thôi khỏi, góc chuyện audio.com. Ba tao đang ở nhà tao sợ, ông ấy không cho tao đi đâu. Thì mày xin là đến nhà bạn học nhóm, chẳng lẽ ba mày không cho. Nhưng, tao sợ lắm, tôi tìm đủ mọi lý do để từ chối bọn chúng. Kệ mày vậy, không đi thì thôi, khi nộp bài thực hành mà không làm được thì đừng trách tụi tao nha, con Đào nói giọng mang chút gì đó giận dỗi. Tao, xin lỗi tụi bay nha, có gì đâu, lát nữa, bao tụi tao ăn sáng là được rồi, nhỏ Oanh khuôn mặt hiện rõ nụ cười nham hiểm của mình. Khách chương.